Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Quận chúa muốn đi Lâm Xuyên à? Ngày hôm sau, Tạ Uẩn Hoài đến tái khám cho Thẩm Hy Hòa theo đúng lịch. Cả trong cung lẫn ba ngoài cũng đều đã hay tin Thẩm Hy Hòa muốn đi Lâm Xuyên. Ừ, biểu huynh ta thành thân. Hôm nay Thẩm Hy Hòa không tra một nanogam điểm, trông thư thái hơn bình thường. Quận chúa đang vui, Tạ Uẩn Hoài cũng có thể cảm nhận được tâm trạng thoải mái C9 ủa nàng. Thẩm Hy Hòa cụp mắt, vẻ mặt nhẹ nhàng, ánh mắt trong trẻo. Cữu cữu và cữu mẫu xem ta như con gái. Ta và biểu huynh cũn ba gam như huynh muội ruột thịt. Quãng thời gian ở nhà cữu cữu là lúc nàng thấy thư thái nhất. Ở Tây Bắc, đương nhiên nàng là tám nữ lang cao quý nhất. Phụ thân và A huynh cũng cố hết sức dành thời gian bầu bạn bên nàng. Nhưng tại nhà tiểu cứu ở Lâm Xuyên, có cữu mẫu, tam biểu ca, tiểu biểu ca và tiểu biểu đệ cùng chơi với nàng. Ngày nào cũng náo nhiệt vô cùng. Dù nàng không nên mệt nhọc nên không thể vận động mạnh. Biểu ca biểu đệ dù vốn tính hoạt bát ham chơi lại vì nàng mà làm ngơ chúng bạn. Ngày ngày tìm nàng trò chuyện, bị nàng quay như quay dế. Hiếm khi thấy nàng tươi cười thật lòng như vậy. Tạ Uẩn Hoài hỏi, quận chúa thích Lâm Xuyên lắm mà. Thẩm Hy Hòa ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Trừ Tây Bắc ra, đối với ta nơi nào cũng như nhau. Khác biệt là ở con người. Nàng thích nơi đó vì ở đó có người mình nhung nhớ. Sức khỏe quận chúa khôi phục rất tốt. Thoát cốt đan còn đủ 6 lần uống nữa. Dùng xong thoát cốt đan quận chúa cũng không được đột ngột ngừng thuốc bổ. Ta đã điều chế ít thuốc viên bồi bổ. Quận chúa nhớ mang theo. Khi nào uống hết thoát cốt đan thì đổi sang uống thuốc bổ. 2 ngày một viên. Nhưng vẫn phải phối hợp với thuốc sắc. Ta cũng kê đơn thuốc mới rồi. Tạ Uẩn Hoài xách một tương thuốc lên. Mở ra rồi căn dặn Thẩm Hy Hòa. Trong này có ít thuốc cầm máu. Thuốc trị thương cùng với thuốc trị chứng không hợp khí hậu. Tạ Uẩn Hoài ngừng lại một chút rồi chỉ vào hai lọ thuốc màu xanh biếc. Trong này là thuốc độc. Lọ này là thuốc kịch độc uống vào là mất mạng. Lọ này thì uống vào 2 ngày sau mới bộc phát. Thẩm Hy Hòa cảm động. Nàng chỉ mới vào cung xin phép rời kinh hôm qua. Nhanh lắm phải đến chiều Tạ Uẩn Hoài mới được tin. Hẳn là hắn đã chuẩn bị suốt đêm. Cảm ơn Tề Đại Phu. Tạ Uẩn Hoài sắp xếp lại dương thuốc. Ta đang ngóng chờ quận chúa đem quà Lâm Xuyên về đây. Đương nhiên rồi. Thẩm Hy Hòa cười đồng ý. Sau đó dặn dò. Tề Đại Phu ở trong kinh phải cẩn thận đấy. Ta và quốc công phủ sớm muộn gì cũng phải giải quyết oán thù. Quận chúa không cần lo cho ta. Tạ Uẩn Hoài xách tương thuốc lên. Quận chúa cũng phải coi chừng. Hôm nay Tề Đại Phu ở lại phủ ta uống ly rượu tiễn đưa nhé. Thẩm Hy Hòa lại cười nói. Ta thích rượu tẩy trần hơn. Đợi khi nào quận chúa quay về, ta sẽ mở tiệc tẩy trần cho quận chúa. Tạ Uẩn Hoài nhã nhặn từ chối. Thẩm Hy Hòa cũng không nài ép, tự mình tiến hắn ra về. Không lâu sau, Hữu Ninh để phải người tới. Thẩm Hy Hòa hoàn toàn không ngờ Hữu Ninh để lại phải cho mình đến 50 hộ vệ theo hộ tống. Còn lại thì không can thiệp gì khác. Thẩm Hy Hòa chuẩn bị ít quà mừng. Nửa tháng trước đại cữu Đào Nguyên đã dẫn theo đại biểu ca và nhị biểu ca đi Lâm Xuyên hỗ trợ thu xếp hôn sự. Cứ tưởng Tiêu Hoa Ung sẽ làm gì đó hoặc đưa nàng vài người. Không ngờ đến ngày hôm sau lên đường vẫn không thấy bóng dáng người nào của Đông Cung. Nàng thì chẳng hụt hẫng hay bực bội gì. Nhưng Hồng Ngọc vốn kỳ vọng rất nhiều vào Tiêu Hoa Ung lại thất vọng hết sức. Xe ngựa vừa ra khỏi thành liền sụ mặt. Thẩm Hy Hòa không khỏi lắc đầu. Rời kinh được nửa ngày đường, Đoản Mệnh vẫn luôn chợp mắt chợt kêu meo meo. Thẩm Hy Hòa vén rèm xe, không thấy gì lạ, nhưng Đoản Mệnh lại kích động dữ dội, muốn chạy ra ngoài nhưng bị Thẩm Hy Hòa đè lại. Thình lình một bóng đen to lớn lướt qua khóe mắt nàng. Thẩm Hy Hòa lại vén rèm xe lần nữa, nhắc thấy bóng dáng một con chim cắt. Được rồi, đừng bí xị nữa. Thái tử điện hạ của em đến rồi. Thẩm Hy Hòa quay sang nói với Hồng Ngọc. Hồng Ngọc tái mặt quỳ xuống. Quận chúa đừng dọa nô tỳ. Thái tử điện hạ đầu phải của nô tỳ chữ nô tỳ chỉ nghĩ. Thường ngày thái tử điện hạ ân cần là thế. Nay quận chúa muốn rời kinh. Đến Tề đại phu còn chuẩn bị cho quận chúa này kia. Thái tử điện hạ lại thờ ơ, không để bụng đến quận chúa. Ta đã bao giờ để bụng đến hắn đâu. Thẩm Hy Hòa không bao giờ cố tình gây sự. Cho dù nàng có thật sự quan tâm đến Tiêu Hoa Ung đi nữa thì cũng không mong đợi gì hắn sẽ săn sóc mình từng ly từng tí. Hồng Ngọc nghe mà đau lòng, chủ tử mọi mặt đều tốt, nhưng lại quá lý trí. Đến trạm dịch nghỉ chân, Thẩm Hy Hòa vừa xuống xe liền có người đưa tay đỡ nàng. Bàn tay hắn thon dài trắng, trẻo, rắn chắc mạnh mẽ, quan trọng nhất là có hai chiếc móng tay cụt ngùn, chưa mọc lại hoàn toàn. Thẩm Hy Hòa khựng lại, thường ngày không cần người hầu đỡ nay lại đưa tay cho hắn. Cảm nhận được hắn gồng, mình đỡ nàng, dường như sợ nàng trượt chân. Ngươi tên gì? Xuống xe rồi. Thẩm Hy Hòa rụt tay lại và hỏi. Tiêu Hoa Ung cố ý lộ móng tay để nàng nhận ra mình. Ti chức là trưởng sử Vũ Lâm Vệ. Tên Đằng Tình. Lát nữa, người đến phòng ta. Ta có vài việc muốn dặn dò. Thẩm Hy Hòa nói rồi quay lưng đi. Vâng. Tiêu Hoa Ung khẽ đáp. Thẩm Hy Hòa dùng bữa tối đơn giản trong trạm dịch. Sau đó đến phòng riêng đã được trạm dịch thu xếp cho mình. Các hộ vệ đi theo thì phải cắm trại bên ngoài do không đủ phòng ốc. Thẩm Hy Hòa chưa ngồi được bao lâu. Tiêu Hoa Ung đã đến. Nàng đứng dậy toan làm lễ nhưng Tiêu Hoa Ung đã nhanh tay đỡ lấy. Yêu yêu đừng đa lễ. Không ai biết ta đến đây cả. Thẩm Hy Hòa cũng không khăng khăng. Nhưng bọn Trân Châu lại vội vàng làm lễ. Tiêu Hoa Ung phất tay ra hiệu. Cho bọn họ đứng dậy. Sau đó lấy chiếc hộp cất trong ngực áo đưa cho Thẩm Hy Hòa. Chuyến đi này của yêu yêu hơi nguy hiểm. Tuy ta không muốn nàng đi nhưng cũng không muốn ngăn cản nàng. Đằng Tỉnh là người đáng tin cậy. Yêu yêu hãy giữ thứ này. Nếu gặp nạn có thể dùng nó bảo vệ tính mạng. Nếu nhớ ta cũng có thể dùng nó truyền tin. Nói rồi Tiêu Hoa Ung còn nhìn Thẩm Hy Hòa bằng ánh mắt đầy mong đợi. Thẩm Hy Hòa mở hộp ra. Đúng như nàng đoán, bên trong là một cây sáo thoạt trông giống như làm bằng bạch ngọc. Nhưng thật ra không phải ngọc mà được khắc từ xương. Dù Thẩm Hy Hòa không nhận ra đây là xương gì. Nếu ta không nhận, điện hạ sẽ làm thế nào? Thẩm Hy Hòa thật tình không muốn nhận. Nếu yêu yêu không muốn để chim cắt hộ tống, ta sẽ không yên tâm. Đành phải đi theo. Hộ tống sát sườn. Hắn cố ý nghiêng người, nói nhỏ bốn chữ cuối cùng bên tai nàng, để người khác không nghe được. Điện hạ nay đã khác xưa, không thể tùy hứng làm bậy nữa. Thẩm Hy Hòa chau mày, tất nhiên ta sẽ nghe lời u, nhưng yêu yêu cũng phải để ta yên tâm mới được. Tiêu Hoa Ung tươi cười, cách chương.